Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, tính toán cùng bị tính toán. Chương 632, tính toán cùng bị tính toán thiết ra. C3 đoạn năng lực giả thiết nguyên cửu cũng là đang suy tư. Ngồi phía dưới, đều là thiết gia đê đoạn trưởng lão. Gia chủ còn có cái gì do dự? Đã hầu gia lão tổ đều mời. Không bằng chúng ta cũng đi xem. Không sai, đây có lẽ là cái nghịch thiên cơ duyên. Nếu như bỏ mặc Tần Phong độc chiếm, sau đó chúng ta thiết gia, tình huống cũng sẽ không quá tốt. Chỉ là chung quy không có xé rách ra mặt. Ai, trước kia Bắc Hải Châu, nhưng là chúng ta thiên hạ, hiện tại làm sao sợ đầu sợ đuôi. Sau đó nếu là như thế này, nơi này có thể còn có chúng ta nơi sống yên ổn. Những người này, cũng chia làm hai phái, một ít hơi chút trẻ tuổi một chút, thậm chí cùng Tần Phong đã từng quen biết thiết lỗi đám người. Đã không muốn cùng Tần Phong đối địch, thế nhưng Tần Phong xuất hiện, lại xúc động cái khác người bảo thủ lợi ích, với là một phái khác, tự nhiên muốn đi chia một chén súp. Thiết Nguyên Cửu chuyển động trong tay trầm trọng quả cầu sắt, cuối cùng trầm giọng mở miệng, đã hầu ra mời, chúng ta cũng đi tốt, nếu như chọc giận Tần Phong, tự nhiên cũng có hắn cõng nồi. Những người khác nghe được Thiết Nguyên Cửu nói, một ít người lập tức tán đồng gật đầu, một ít người lại tràn đầy lo lắng. Dương gia, lúc này cũng là vô cùng náo nhiệt. Dương Chu Thiên cũng trở về Bắc Hải Châu. Gia tộc bọn họ ẩn giấu chỗ tới gần đường Sơn Lĩnh. Cũng chính là nguyên bản Lam Diễm Khổng Tước Hoàng Sào Huyệt Sơn dưới chân sát biên giới. Tuy rằng dị thú tối cao không quá đê đoạn, thế nhưng Dương Chu Thiên mỗi năm hay là sẽ trở về một đoạn thời gian. Sợ rằng đường Sơn Lĩnh phát sinh thú triều. Muốn biết Dương gia tại đây kết cục đã định, còn là bởi vì bọn hắn phát hiện một cái năng nguyên mạch khoáng. Tuy rằng nhỏ, thế nhưng năng lượng trong thiên địa vô cùng sung túc. Tại đây, Dương gia tử tôn sinh ra cũng sẽ bị tẩm bổ. Đại bản doanh, tự nhiên là không thể ném. Dương gia đại đường, dĩ nhiên tụ tập hơn 50 người. Trừ đê đoạn còn có e đoạn năng lực giả, đều gia nhập lần này thảo luận. Tần Châu trưởng chính mình phấn đấu 7 ngày, cũng không có để cho chi viện, nhất định là có nghĩ giấu giếm bí mật. Chúng ta đi, sợ rằng không tốt lắm đâu. Chính là bởi vì có giấu giếm, mới có thể là phát hiện bảo bối, tận dụng thời cơ, thế nhưng cũng muốn nghĩ có đúng hay không nhổ răng cọp. Tần Châu trưởng cùng chúng ta Dương gia quan hệ còn có thể, tốt nhất không muốn làm cương, đi xem cũng tốt. Liền khi chúng ta trợ giúp Châu trưởng diệt trừ uy hiếp, tin tưởng Châu trưởng sẽ không cự tuyệt chúng ta. Các loại hầu gia cùng người của thiết gia chuẩn bị xuất phát, nên là qua bên kia. Tin tức truyền đến, tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Dương Chu Thiên trên người. Dương Chu Thiên mỉm cười, lộ ra một cái giảo hoạt biểu tình. Vậy hãy để cho bọn hắn đi thử một chút nước đi. Ngược lại tin tức lập tức sẽ truyền đến. Tốt hay xấu chẳng phải sẽ biết, thì là có hại, cũng chính là một hai ngày mà thôi. Những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Sau đó, ở Dương gia giám thị dưới, thiết gia cùng hầu gia người tụ tập cùng một chỗ, ngồi huyền phu tác chiến trực thăng, đi trước mới thành lập thành thị. Chỉ dùng không được mấy giờ, bọn hắn liền xuyên qua thành thị, đến hỏa nham cự ma lãnh địa. Mà từ lúc mấy giờ trước, Tần Phong đã nhận được tin tức này. Dù sao ở Phong Lê tập đoàn cùng cái khác nhân loại liên minh quan viên xem ra, Tần Phong đối phó hỏa nham cự ma đã đủ cực khổ. Dĩ nhiên còn có người theo quấy rối, nhất định phải báo cho biết Tần Phong. Lúc này đây, là Quách Quan mang theo phi thuyền giúp Tần Phong làm lạnh nham tương. Tổng tài, chờ những người đó đến thời gian. Cần hạn chế hành động sao? Quách Quan hỏi. Cần mà nói, liền thẳng thắn giết. Ngược lại cái gì cổ võ thế gia, ở Quách Quan cái này sinh ra vong đô người xem ra, đều là một đám trướng mắt con ruồi, nhất định phải đập chết. Tần Phong lại cười. Hạn chế? Không cần. người ta dù sao cũng là tới giúp chúng ta a. Quách Quan có chút kỳ quái nhìn Tần Phong, cái này buông lỏng biểu tình. Vì cái gì hắn cảm thấy sự tình cũng không phải như thế đơn giản đâu. Bất quá Quách Quan còn là dựa theo Tần Phong phong phú. Không có áp dụng bất kỳ tâm động. Mà bây giờ toàn bộ Hỏa Nham cự ma lãnh địa cũng rất lớn. Hai đại gia tộc người cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Ở Tần Phong xuất hiện trước mặt, thậm chí đang phi hành trong quá trình, đặc biệt vòng qua Tần Phong cùng Phong Lê Hào, còn mở ra ý thức lực bình chướng, hắc ám phù văn che đậy các loại. Đáng tiếc bực này thấp kém thủ đoạn nhỏ, thật sự là không thể gạt được Tần Phong. Tần Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền không lại để ý, ngược lại vẫy tay, nói ra, tốt, vội vàng nhiều ngày như vậy, hiện tại không sai biệt lắm có thể. Tuy rằng số lượng trên không khống chế được, thế nhưng nơi này đã không có B đoạn Hỏa Nham cự ma. C đoạn cũng thiếu rất nhiều, mà những cái này 2 mét cao Hỏa Nham cự ma, tuy rằng so với mới sinh ra thời gian cường đại hơn rất nhiều. Đến bây giờ, cũng nhiều lắm là D5 đoạn tả hữu. Quách Quan không nghĩ đến Tần Phong sẽ làm ra quyết định như vậy, nhưng vẫn là mở phi thuyền, mang theo Tần Phong cùng Bạch Ly rời đi nơi này. Bên kia, Hầu gia người cũng đang lặng lẽ giám thị Tần Phong đám người. Lúc này cũng phát hiện phi thuyền bay đi. Trong lúc nhất thời, có chút không nghĩ ra. Lão tổ, Tần Phong bọn hắn đi. Nga, Hầu Minh có chút ngoài ý muốn. Dù sao liên tục chiến đấu 7 ngày. Có lẽ Tần Phong đã phát hiện chúng ta. Quyết định đem tiếp đến chiến trường. Giao cho chúng ta đi. Thiết Nguyên Cửu nói ra. Này cũng đúng. Hầu Minh cũng nghĩ không ra lý do khác. Với là gật đầu nhận đồng lên. Chúng ta đây cũng không nhàn rỗi. Chớ cô phụ Tần Châu trưởng một mảnh tâm ý a. Ha ha, đúng vậy. Kỳ thực hai người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Ta muốn nhìn, nơi này tới cùng có bảo vật gì. Hai người thực lực đều rất mạnh. Thế nhưng ở ngoại vi du đãng Hỏa Nham cự ma, đều là C đoạn, nội bộ mới có thể là D đoạn. Vì lý do an toàn, bọn hắn phái một cái thương giới giả trực tiếp đi dẫn dụ một con Hỏa Nham cự ma đến. Đông đông, Hỏa Nham cự ma chậm gì gì đi tới. Mọi người tất cả đều cẩn thận đề phòng. Sau đó, Hầu Minh người đầu tiên xuất thủ. Trong tay một thanh 2 mét dài trường côn. Dẫn đầu xoay lên, vô ảnh sát. Sau đó, cái này trường côn chuyển động. Hóa thành từng mảnh một tàn ảnh. Một vòng nội lực khuếch tán. Dường như cối xay thịt như nhau. Hung hăng khuấy động. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Nội lực côn ảnh đánh vào Hỏa Nham cự ma trên người. Khơi dậy một mảnh hỏa hoa. Đối phương một cái cánh tay bị vô số hỏa diễm đánh cho đá vụn vẩy ra. Giống Hỏa Nham cự ma tức giận nhìn Hầu Minh, sau đó lấy trưởng chụp xuống. Hầu Minh nâng lên gậy gộc ngăn trở, nhưng là lại bị đánh bay ra ngoài. Nội lực cương khí cũng nhao nhao chấn động lên. Thiết Liệt trưởng, trong hư không một đạo màu đen cự trưởng hạ xuống, trực tiếp đánh vào Hỏa Nham cự ma trên người, thậm chí vững vàng một chảo cầm cố ở đối phương. Cái khác theo năng lực giả nhao nhao đau thương côn bảng cùng nhau tiến lên, thậm chí còn có thương giới giả sử dụng D đoạn hàn băng đạn đổ ập xuống đánh xuống. Rất nhanh, cái này Hỏa Nham cự ma liền không chịu nổi công kích như vậy, sụp đổ xuống, cuối cùng bị một cái D đoạn năng lực giả chém rớt cổ. Lúc này mới tử vong. Chỉ là sau một khắc, cái này Hỏa Nham cự ma ầm ầm nổ tung lên. Vờn quanh cái này Hỏa Nham cự ma người, tất cả đều bị cái này nổ tung trùng kích, ngã nhào trên đất, mà trên đại địa đã biến thành nham tương. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.